Vạn Đạo Long Hoàng, chương 37, đánh chết Viên Sung. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thử, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh chỉ là tùy ý quét ra một kiếm, kiếm quang như là tia chớp, chợt lóe lên. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, theo Viên Sung thủ đoạn đảo qua, huyết quang hiện ra, Viên Sung thủ đoạn kinh mạch được chặt đứt. A hát, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Sung kêu rên, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới hơn 10 ngày mà thôi. Này Lục Minh như thế nào mạnh như vậy? Vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Không, ta không cam lòng. Ta không thể chết được. Ta nhất định phải chạy đi. Đem tin tức này nói cho Đoan Mộc gia tộc cao thủ. Lại để cho Đoan Mộc gia tộc phái cao thủ đem cái này Lục Minh đánh chết. Đến lúc đó sau ta lại tìm cơ hội. Đem Phong Vũ đem tới tay. Ta còn có cơ hội. Viên Sung trong nội tâm điên cuồng chuyển động các loại nghĩ cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không có cơ hội rồi. Theo Lục Minh thanh âm vang lên. Một đạo kiếm quang. Tuyệt thế sắc bén. Trực tiếp xuyên thủng Viên Sung trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm. Triệt để đoạn tuyệt Viên Sung các loại nghĩ cách. Lục Minh. Ngươi chết không yên lành a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Sung gào thét, tràn đầy không cam lòng. Lục Minh quá quả quyết rồi. Không có cho hắn một tia cơ hội. Rất nhanh, Viên Sung tánh mạng khí tức biến mất. Thôn phệ chi lực phát động. Lục Minh lặng yên không một tiếng động hấp thu Viên Sung máu huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên, Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Nàng thật sự quá chấn kinh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 ngày trước, Lục Minh đột nhiên biến mất. Nàng còn tưởng rằng Lục Minh tao ngộ đến cái gì bất trắc rồi. Hơn nữa còn tìm vài ngày. Nhưng một mực không có tìm được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, Lục Minh đột nhiên xuất hiện. Tựu lại để cho nàng rất kinh ngạc. Nhưng sau đó, Lục Minh triển lộ ra ưu thế áp đảo, đánh chết Viên Sung, này lại để cho nàng dương cái miệng nhỏ nhắn, cả buổi khó có thể khép lại. Chẳng lẽ trước kia Lục Minh một mực tại ẩn giấu thực lực? Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có khả năng này rồi. Phong Vũ sư tỷ, ngươi không có sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về Phong Vũ đi đến. Nhưng đi đến phụ cận thời điểm, Lục Minh ánh mắt không khỏi hướng Phong Vũ trước ngực nhìn lại. Này một mảng lớn da thịt tuyết trắng, cùng với này hơn phân nửa lộ ở bên ngoài viên thịt. Thật sự quá hấp dẫn ánh mắt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Thật trắng, Lục Minh vô ý thức thốt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Ngươi vô sỉ, nguyên lai ngươi là người như vậy. Ngươi lại nhìn ta móc xuống ánh mắt của ngươi. Chứng kiến Lục Minh ánh mắt, cùng với này thật trắng, hai chữ. Phong Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hung dữ kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ nhân này như thế nào trở mặt so lật sách còn nhanh. Lục Minh im lặng, sờ lên cái mũi. Đón lấy xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, hướng về Phong Vũ đi đến, cười nói, hắc hắc, Phong Vũ sư tỷ, người nói đúng, ta chính là người như vậy, hiện tại Viên Sung chết rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi, người nói, ta làm như thế nào đối với ngươi thì sao, anh nợ em một câu yêu thương, nói xong. Nhất ánh mắt tại Phong Vũ này đã phát dục không sai trên người ngắm loạn. Đặc biệt là ở trước ngực. Dừng lại thời gian càng dài. Không, không, Lục Minh sư đệ, đừng, nếu như bị Mục Lan tỷ tỷ biết rõ. Nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta van cầu ngươi, xem lúc trước ta đã giúp phần của ngươi lên. Tha cho ta đi, ngươi muốn mỹ nữ, thí luyện sau khi kết thúc, ta nhất định giúp ngươi tìm nhất cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Lục Minh biểu lộ, Phong Vũ bị hù, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lung tung kêu lên, ở đâu còn có chút vừa rồi hung dữ biểu lộ, giống như là một cái chấn kinh bé thỏ con. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt nước mắt tại đảo quanh, nàng thầm than vận mệnh của mình như thế nào như vậy không tốt. Vừa thoát móng vuốt sói, lại rơi miệng hồ, giúp ta tìm một mỹ nữ. Không không, mặt khác mỹ nữ như thế nào có Phong Vũ sư tỷ ngươi xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng tại Phong Vũ bên cạnh, hắc hắc dâm, cười, nói. Sau đó duỗi ra một cánh tay, một bà ôm Phong Vũ eo nhỏ. Phong Vũ lưu lại một chuyến nước mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cảm giác nhất đầu cường tráng cánh tay ôm bờ eo của nàng, cực nóng bàn tay dán tại nàng phần bụng, lại để cho nàng tâm hồn thiếu nữ run lên. Nhưng kế tiếp, tửu không có động tác khác rồi. Vang lên bên tai vù vù tiếng vang. Dạ Phong không ngừng thổi tới trên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ không khỏi mở ra hai mắt, lại phát hiện Lục Minh chính ôm nàng tại núi lâm cuồng chạy. Lục Minh nhìn thoáng qua Phong Vũ, mỉm cười, nói, chỗ đó mùi máu tươi rất nhanh sẽ hấp dẫn đến mặt khác yêu thú. Chúng ta cần đổi một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Minh cái nụ cười này sạch sẽ, ở đâu có chút dâm, tà hứng thú, thoáng cái, Phong Vũ sẽ biết, vừa rồi Lục Minh là trêu chọc nàng đùa. Lục Minh, ta và ngươi không để yên, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm hung dữ nghĩ đến, nhớ tới vừa rồi mình bối rối. Phong Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn tự chấn động nóng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ nhân trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn một bộ không hề sức phản kháng bộ dáng. Tại đây thâm sơn lão lâm bên trong, mặc kệ ai cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Lục Minh trong nội tâm cũng là một hồi nhảy loạn, hít sâu một hơi, lại để cho mình tỉnh táo lại, cấp tốc chạy vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tại 10 dặm bên ngoài, đã tìm được nhất cái sơn cố u tĩnh. Lục Minh đem Phong Vũ buông, sau đó cởi áo ngoài, choàng tại Phong Vũ trên người, chặn nàng trước ngực mảng lớn tiết ra thịt trắng. Sau đó, Lục Minh khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ nhìn thật sâu Lục Minh liếc, lập tức vận công bức nhấc không hương mềm gân tán. Đến trời sắp sáng thời điểm, Phong Vũ đã đem không hương mềm gân tán độc tính toàn bộ bức ra. Khôi phục công lực, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh cũng mở ra hai mắt. Lục Minh, trước khi ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ đột nhiên hỏi, còn không phải Viên Sung. Lập tức, Lục Minh đem hơn 10 ngày trước Viên Sung ngăn lại chuyện của hắn nói một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, về huyết mạch của hắn, hắn là không nói tới một chữ đấy. Quả nhiên là Viên Sung cái này xúc sinh, hắn rõ ràng còn cấu kết Đoan Mộc gia tộc nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt rồi, ngươi hiện tại độc đã bức ra rồi. Ta đây liền cáo từ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Lục Minh, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Hiện tại tất cả viện một ít cường giả đã hội tụ đến cùng một chỗ rồi. Theo ta được biết, Đoan Mộc gia tộc này một nhóm người bên trong, có nhất cái tuyệt đỉnh thiên tài, gọi là Đoan Mộc Tuyệt, là Bạch Hổ viện năm nay nhân vật mới bên trong đến người mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh hắn hội tụ rất nhiều Đoan Mộc gia tộc cùng Bạch Hổ viện cao thủ, khắp nơi siêu tầm điểm tích lũy thiết bài. Mục đích đúng là muốn đạt được lúc này đây thí luyện tân nhân vương. Người nếu một người đụng với, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Chúng ta hai người cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phong Vũ gọi lại Lục Minh, giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc gia tộc, người biết rõ bọn hắn ở nơi nào sao? Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết là biết rõ, nhưng người muốn làm gì? Đương nhiên là đi tìm bọn hắn cầm điểm tích lũy thiết bài rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Trong nội tâm bổ sung một câu. Coi như là trước thu điểm tiền lãi a. Người muốn ăn cướp Đoan Mộc gia tộc. Này quá nguy hiểm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ biến sắc nói. Lại không tránh diện ngạnh kháng. Sợ cái gì? Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Chúng ta đây cùng đi. Phong Vũ vung lên nắm đấm. Sau đầu đuôi ngựa sáng ngời a hát sáng ngời đấy. Ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Này Phong Vũ, cũng không phải cái an phận chúa ơi. Ha ha, vậy thì cùng một chỗ a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười cười, chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ đột nhiên kêu lên, nhưng sau đó xoay người chạy vào trong bụi cây. Một lát sau, Phong Vũ đi lúc đi ra, đã thay đổi một bộ quần áo. Chữ vật giới chỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, chữ vật giới chỉ, nội hàm, không gian, có thể bảo tồn bỏ vào thứ kia. Là cường đại minh luyện sư luyện chế ra đến đấy. Phi thường chân quý. Mà ngay cả giả đại lục gia đều không có một quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ, thật không đơn giản a hát. Y phục của ngươi trả lại ngươi. Phong Vũ đem Lục Minh ngoại bào trả lại cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Phong Vũ dẫn đường. Hai người hướng về U Dạ Sơn mạch chỗ càng sâu mà đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.